Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 15, lui lại. Lúc này Ionia thủ đô 30 dặm trở ra trên đường lớn. Một người một khỉ, Masren, Katarina cùng bị thương đao phong chi ảnh đang giằng co lấy. Bầu không khí trong chốc lát trở nên có chút quỷ dị. Từ nguyên bản Masren cùng ta lần nhất đối nhất một mình đấu biến thành bây giờ tam quốc đỉnh lập. Masren lập tức nhận ra một người một khỉ phải là Ionia xuất thân Lon anh hùng dịch đại sư cùng hầu vương, Tề Thiên Đại Thánh, mà vị kia công kích mình chạy đi cứu đao phong chi ảnh đẹp mị thiếu nữ thì là Sinister Blade Katarina, bất quá một mực xa xa xem cuộc chiến Irelia không biết a. Nàng nhìn thấy phía trên chiến trường lập tức sinh ra như thế ba người. Hơn nữa từng cái nhìn qua đều không phải là cái gì người tốt dáng vẻ. Cho nên mới vừa rồi cái kia kinh thiên động địa trong đại chiến bị Masren thực lực kinh diễm đến. Rồi Irelia lập tức từ ẩn thân chi xuất hiện. Nhanh chóng xông về Masren bên người đứng ở Masren bên cạnh. Tiểu cô nương liếc liếc mắt bình chân như vậy Masren. Mặc dù biết thực lực đối phương kinh người vô cùng cường đại. Nhưng là vẫn thấp giọng quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Thật sự là Irelia đã cùng Masren không có nhiều giải khai. Coi như là muốn nói điểm quan tâm cũng nói không nên lời a. Không có việc gì, ta rất khỏe. Masren có nhiều ý tứ hàm xúc đánh giá đối diện Carter Lâm 24 na cùng hầu tử còn có kiếm thánh. Một bên thấp giọng an ủi một cái bên cạnh Irelia. Irelia lại hiểu lầm ánh mắt của hắn. Cảm thấy Masren một mực quan sát đối diện Catalina. Vì vậy nữ nhân thiên tính một cách tự nhiên sản sinh. Trong lòng xuất hiện từng cổ một ê ẩm cảm giác không thoải mái. Cái này không phải nói nhanh như vậy Irelia sẽ thích Masren. Mà là nữ hài tử chính là kỳ quái như thế. Trên địa cầu có câu câu ca dao tốt. Nữ nhân là trên địa cầu kỳ quái nhất sinh vật. Trên thực tế nữ nhân là chư vị mặt chư vũ trụ chư thế giới bên trong đều là kỳ quái nhất sinh vật. Phảng phất là cảm giác được cái gì? Một mực quan sát Katarina cùng mới xuất hiện dịch đại sư còn có con khỉ Masren bỗng nhiên xoay đầu. Lại, hướng về phía trong lòng có chút ê ẩm Irelia mỉm cười một cái. Nhẹ giọng nói, ta xem lâu như vậy chợt phát hiện ngươi so với cô kia đẹp ai? A cáp. Irelia sửng sốt, sau đó hiểu Masren mới. Chỉ có, là nói cái gì? Trên mặt từng đợt phát nhiệt thế nhưng cũng không nói ra được gì. Chỉ là nghiêng đầu nhìn xuống đất mặt cân nhắc con kiến. Không còn dám đi xem Masren biểu tình. Đùa giỡn một cái Irelia Masren mỉm cười. Cái này mới ngẩng đầu tới hướng về phía vừa mới xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến lớn tiếng. Nói ra. Ta nói mới tới chư vị, các ngươi rốt cuộc là người nào? Là Valoran kẻ xâm lược, vẫn là Ionia quân kháng chiến. Hắn mặc dù biết thân phận của đối phương, thế nhưng cũng không tiện trực tiếp nói ngay. Vừa nói như vậy cũng coi là cho đối phương mấy người một cái thích hợp lời dạo đầu. Quả nhiên ở Masren mở miệng sau đó, đứng ở Ionia nhất phương kiếm thánh dịch đại sư chỉ là do dự một chút. Sẽ cùng dạng mở miệng nói, ta là Bắc Ionia dịch, Valoran xâm lược ta cố hương, ta chuẩn bị trước đi báo thù, đi ngang qua nơi đây phát hiện có dấu vết chiến đấu cho nên men theo tung tích qua đây kiểm tra. Bên kia vị bằng hữu kia, đối diện chắc là Valoran kẻ xâm lược a. Nếu như có cần ta có thể giúp ngươi cùng nhau giết chết đối phương. Kiếm thánh dịch đại sư thanh âm mới vừa rơi xuống. Cùng ở bên cạnh hắn hầu tử liền tiếng huyên náo lên cũng theo lớn tiếng hét lên. Sư phụ nói giết chết, đem Valoran đều giết chết. Cái này con hầu tử tuy là mở ra linh trí, thế nhưng vào đời chưa sâu cho nên còn không phải hiểu được cuối cùng là trạng huống gì. Bất quá trong lòng hắn nhận định sư phụ cho tới nay thoại ngữ đều vô cùng căm thù Valoran. Cho nên hầu vương một cách tự nhiên đã cùng Valoran tràn đầy không nói được địch ý. Dịch đại sư cùng hầu vương mở miệng thời điểm cứu Talon Sinister Blade Katarina trong lòng chính là. Một lang, Nguyên bản một thân phận không rõ nhưng là có thể đánh bại Talon Masrun cũng đã đủ nhức đầu. Nếu như lại gia nhập một vị dịch đại sư cùng con kia sâu xa khó hiểu cao lớn hầu tử, cái kia hôm nay liền vô cùng phiền phức. Phải biết rằng Valoran đại quân vẫn còn ở vài chục cây em bên ngoài. Đến khi bọn họ chạy tới ít nhất phải nửa giờ trở lên thời gian. Mà giữa cao thủ chiến đấu thường thường mấy phút liền tuyệt đối thắng bại. Giống như Masrun mới vừa rồi cùng đao phong chi ảnh ta lần chiến đấu liền là như thế. Tuy là đánh kinh thiên động địa khí thế bức người. Thế nhưng trên thực tế từ ta lần xuất hiện đến ta lần thổ huyết phi phác đi ra ngoài cũng chỉ tốn không đến 10 phút mà thôi. Quyết định thật nhanh, cơ hồ là mỗi cái có thể vượt hẳn mọi người Valoran người phải có phẩm chất. Cho nên Katarina quả quyết mà thấp giọng hỏi bên người quỳ một chân trên đất thụ thương không nhẹ. Đao phong chi ảnh, ta lần tiên sinh, ngài còn có thể chiến đấu sao? Đao phong chi ảnh là phụ thân của nàng sở thu phục tối cường lúc này. Ở Katarina rất nhỏ thời điểm liền đi theo phụ thân của nàng bên người. Thậm chí trình độ nhất định mà nói. Sinister Blade Katarina sở dĩ chơi cái muỗng thủ đô là bởi vì vị này cường đại thích khách chi vương. Trình độ nào đó mà nói. Ta lần thậm chí là sư phụ của nàng. Vì vậy Katarina mới có thể đối với ta lần khách khí như vậy. Nếu không, lấy tương lai lừng lẫy nổi danh Black Widow tính cách làm sao biết một cái thích khách chết sống. Cho dù vị kia thích khách là thích khách chi vương. Quỳ một chân xuống đất đao phong chi ảnh kỳ thực thương cũng không phải rất nặng. Tuy là ói ra rất nhiều máu chặt đứt hai cây xương sườn. Thế nhưng nội tạng tim phổi không có có bị thương tổn. Cho nên tuy là bị thương rất nặng thế nhưng đều là không phải 000 chí mạng bị thương ngoài ra loại. Cấp bậc đó thương thế. Bất quá đương nhiên, ngắn hạn chi nội chiến đấu lực tự nhiên là giảm bớt nhiều. Cho nên nhanh chóng kiểm tra qua một lần thân thể mình ta lần trầm thấp nói ra. Không có vấn đề, địch nhân rất cường đại. Hơn nữa không có bất kỳ liên quan tới hắn tình báo. Katarina, ta kiến nghị lui lại. Katarina tuy là kiêu căng khó thuần nhưng là cũng không phải mắt cao hơn đầu ngu ngốc. Nàng thấp thanh ứng nói. Ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Ta lần tiên sinh, hai người liếc nhau nhanh chóng gật đầu. Ngay sau đó Katarina cách bên trên khoảng 100 thước mị vũ nhìn Masrun liếc mắt. Trong mắt đẹp lộ vẻ đến mức dị thường say lòng người, chỉ bất quá kẽ hở gian rồi lại một tia khiếp. Người hàn quang lóe lên. Đối diện vị tiên sinh kia dã man hành động là của ta yêu nhất A-Hát. Người mới vừa dã man lệnh ta lần tiên sinh bị thương nặng như vậy. Ta quả thực yêu ngươi chết mất. Valoran Sinister Blade cười đến mức dị thường mị người. Nụ cười như thế tiếng cười vốn là ứng với nên xuất hiện tại tình lữ giữa. Tuy nhiên lại xuất hiện tại thời khắc này trên chiến trường. Lẫn nhau tương dưới so sánh. Mấy người tại chỗ không có người nào cảm giác được một nhè nhẹ mị ý mà chỉ cảm thấy hàn ý. Vị này thanh danh chưa dương uy Valoran Valoran chi hoa. Vô cùng không đơn giản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.